Jindo xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 1 của truyện Đó là yêu của Diệp Lạc Vô Tâm trên kênh truyện 23x.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio truyện nhé. Chương 1: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Action 1: Tỏ tình. 13 tháng 6 năm 2013. Tôi nhớ rất rõ bởi vì hôm đó là sinh nhật tôi. Bệnh sát đã kéo dài được 2 tháng và ngày tốt nghiệp sắp đến, dường như làm cho cả vườn trường chìm đắm trong bầu không khí biệt ly. Tôi bị chèn ép đến cực hạn, chỉ cần xúc động một chút thôi là lại hẹn phàm nhân đi bar uống rượu. Khi ngà ngà say thì những tình tiết tiểu thuyết trong tôi lại được dịp phát tác. Tôi nói với phàm nhân: trong năm này em luôn nghĩ đến anh, giờ sắp phải chia ly rồi, em muốn nghe anh nói rõ ràng với em một câu. Anh không thích em, chưa từng thích, như vậy em có thể chết tâm, có thể hoàn toàn quên anh, bắt đầu một cuộc sống mới của em. Sau một lát trầm mặc, phàm nhân nói: nếu anh nói thích thì sao? Hả? Anh thích em, thích từ rất lâu rồi. Anh... tại sao cậu không nói sớm cho em biết? Anh cho rằng những việc anh làm đã đủ rõ ràng rồi. Tôi đau đầu, rượu uống đủ rồi, đầu óc có chút hỗn loạn. Tôi không thể hiểu nổi, hẳn thích một người thì tại sao chỉ làm mà không nói? 10 năm sau, khi tôi đã hiểu rõ hắn đến tận xương tủy, tôi mới hiểu có một loại tình yêu gọi là hành động. Anh chưa từng nói yêu em, nhưng bất luận việc gì, chỉ cần em nói ra thì anh sẽ làm được. Action 2: Cầu hôn. Vào một kỳ nghỉ hè, vào một buổi sớm hoàn toàn không nhớ rõ ngày tháng, tôi đang ôm chăn mơ một giấc mộng đẹp. Mẹ lại bắt đầu lải nhải bên tai tôi: con đã 26 rồi, khi nào con mới kết hôn? Con xem XX bằng tuổi con đã có con lớn tướng rồi. Còn cả XXXX bé hơn con 3 tuổi, 2 ngày nữa là lấy chồng, con có thể lớn chút được không? Tôi cảm thấy mẹ nói vô cùng chuẩn, thỏ tay lấy điện thoại ở đầu giường gọi cho phàm nhân. Nghe giọng nói còn ngáy ngủ của phàm nhân, tôi đoán anh vừa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cho nên lời ít ý nhiều. Có chuyện gì? Tôi vẫn còn buồn ngủ, cho nên chạy thẳng vào vấn đề. Anh tính khi nào thì lấy em? Chưa nghĩ qua. Giờ nghĩ đi. Rất lâu không có động tĩnh gì. Tôi nghĩ rằng anh đã lại ngủ rồi. Đang định ngắt điện thoại ngủ tiếp thì anh bỗng đột ngột lên tiếng, giọng vô cùng thanh tỉnh, đợi sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Được. Ngắt điện thoại, tôi nói với mẹ là sau khi tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ kết hôn. Mẹ lập tức gọi điện cho tất cả người quen để thông báo. Tôi chui vào chăn tiếp tục ngủ. Hoa tươi, nến, cơm tây, nhẫn trong truyền thuyết, còn có quỷ xuống đâu ra, quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình. Action 3: Kết hôn. Tỏ tình là tôi, cầu hôn cũng là tôi. Khi tôi nghĩ rằng kết hôn cũng nhất định là do tôi nói ra, thì một việc bất ngờ xảy ra. Bất ngờ đến nỗi tôi không kịp đánh răng rửa mặt. Hoàn toàn không nhớ rõ ngày tháng. Sáng vừa tỉnh dậy, tôi ngáp ngắn ngáp dài vào phòng vệ sinh. Phạm nhân vừa chọc thông đường ống dẫn nước, vừa khinh bỉ cái việc tóc tôi rụng quá nhiều, cảnh cáo tôi từ nay trở đi không được viết đến thâu đêm suốt sáng, trước 12 giờ phải đi ngủ.

để cho anh chứng minh mình không phải là người vô dụng đó. Cảm ơn. Phiền nhân giằng co trong chốc lát, rồi ném điện thoại trả lại cho tôi, cầm di động tới trước máy tính. Màn hình hiện lên một đoạn tin nhắn mới, đến từ bé Ngoan. Tôi nghĩ cả nửa ngày, cũng không nhớ ra người này xuất hiện từ đâu. Lập tức chạm mở tin nhắn ra xem thì thấy bé Ngoan. Vẫn là xưng hô thế này mới có thể thể hiện tính cách của anh. Con người này đúng là phiền nhất, chưa thấy ai tự mình biết rõ như vậy. Vivi nghe tôi nói xong, hoàn toàn không tìm được lời bình nào, chỉ khô khốc nói một câu: hai người thực sự là trời sinh một đôi. Tôi nhấp ngụm cà phê đầy đau khổ, nói với cô ấy rằng trên đời này không có người nào với người nào là trời sinh một cặp cả. Trong hôn nhân, toàn bộ là chịu đựng và khoan dung, kiêu hãnh cùng với tầm thường, cho và trả, còn có lặng lẽ hiểu nhau, đều là do hai người chung sống với nhau lâu mà ra. Hôn nhân vô tình mài bằng những góc cạnh đau khổ của đối phương. Các bạn đã là một cặp trời sinh rồi đó. Chương 3. Cuộc sống vốn chẳng thuận buồm xuôi gió. Giống như tình yêu không thể nói mãi lời ngon tiếng ngọt được. Phiền nhân đúng là xử nữ. Những người thuộc chòm sao xử nữ yêu cầu tính hoàn mỹ rất cao, rất dễ khiến người ta bị áp lực. Không chừa một ai, không phải tôi trách móc đâu. Còn tôi, chòm sao song tử, nhân vật điển hình cho ngốc nghếch chẳng biết gì, vô tâm vô mật, mơ mơ màng màng. Dùng lời của phiền nhân nói thì ưu điểm lớn nhất của tôi là chịu đựng tốt, khuyết điểm lớn nhất chính là kiên nhẫn chịu đựng. Tưởng tượng là có thể thấy, chúng tôi sống cùng nhau 2 năm, không có giây phút nào yên ổn, tình cảnh lúc nào cũng hỗn loạn. Lâu ngày, lúc phiền nhân phát hiện ra bản thân không thể thay đổi được kết quả, đành phải thay đổi thái độ. Action 1. 12 giờ 5 phút đêm, phiền nhân qua cửa vào nhà. Tôi nhanh chóng đóng đoạn tình tiết quan trọng trong cuốn tiểu thuyết đang viết, giả bộ đang trong trạng thái nửa tình nửa mê trách móc hắn. Anh xem bây giờ mấy giờ rồi, sao giờ này mới về? Em không bỏ qua cho anh đâu. Không phải nói trước 12 giờ phải về sao? Phiền nhân: vốn dĩ về sớm rồi, nhưng anh tài xế taxi nhầm đường. Anh sai rồi, anh cam đoan lần sau sẽ về đúng giờ, đúng khuôn phép. Tôi: nghe thì đúng là không phải lỗi của anh. Đi tắm rồi đi ngủ đi. Action 2. 4 ngày sau, 12 giờ hơn 10 phút, phiền nhân mở cửa vào nhà. Tôi giận: anh mỗi ngày ngoại trừ đi công tác hoặc là ra ngoài chén chú chén anh, đến đêm hôm khuya khoắt mới về. Anh xem em là cái gì hả? Nhân viên phục vụ khách sạn sao? Phiền nhân lập tức phản bác: mỗi ngày? Em dùng từ rất không chính xác rồi. Ngày hôm qua anh tan làm về nhà liền. Hôm trước 10 giờ anh đã về, hôm kia 12 giờ đã về tới cửa. À, có vẻ như tôi là người có lỗi, trách lầm hắn rồi. Về phần hôm trước tôi thực sự không nghĩ ra. Việc đó đúng là vượt ra ngoài phạm trù trí nhớ của tôi. Action 3. Một tháng sau, chúng tôi bởi vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm ầm ĩ lên. Tôi tức giận, liền thu dọn đồ đạc muốn bỏ đi. Phiền nhân nhanh tay nhanh mắt ngăn tôi lại: em đi đâu? Em không muốn nhìn thấy anh, em đi. Hắn lập tức đứng chặn ở cửa, nói chết cũng không mở. Tôi thẳng tay ném quần áo của hắn đi: vậy anh đi đi, đừng để em nhìn thấy anh. Anh đâu có ngốc như vậy đâu. Hắn là đang chửi tôi ngốc nhỉ? Tôi đứng phắt lên. Hắn chỉ tay lên đồng hồ treo tường: đã 8 giờ rồi, em không muốn đi cập nhật tiểu thuyết sao? Độc giả đợi sốt ruột rồi. Đừng vì ân oán cá nhân mà làm lỡ việc, không phải phong cách của em. Anh... nói cũng có chút lý lẽ. Được, anh cứ chờ đi, chờ em cập nhật chương mới xong sẽ quay lại tính sổ với anh. Chờ tôi cập nhật tiểu thuyết xong, phấn chấn kết thúc lời dặn dò, liền quên mất lúc nãy mình đã ầm ĩ tới đâu rồi. Action 4. Còn có một lần, vì việc gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng tôi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần này em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, nhất định không tha. Tôi nói chắc chắn. Hắn nói, anh mời em ăn thịt nướng. Tôi giống to hơn. Đừng tưởng rằng cho em ăn một trận thịt nướng là có thể giải quyết vấn đề. Hai bữa thịt nướng, vấn đề giữa chúng ta chẳng lẽ không giải quyết được sao? Cơn giận của tôi vẫn không giảm bớt. Chuyện này thì không giải quyết được. Hắn lập tức hiểu được vấn đề này thực sự nghiêm trọng, cười mỉm ngồi xuống bên cạnh tôi, tay không an phận ôm chầm tôi. Tự anh phải giải quyết thôi. Anh... Thời gian cãi nhau anh có thể đứng đắn một lúc không? Hai lần. Anh có thể không? Chỗ này lược bớt một vạn chữ. XX phút đồng hồ sau, tôi hoàn toàn quên mất tại sao mình tức giận. Chỉ cảm thấy cần phải ăn một trận để tăng cường sức khỏe. Đi, đi ăn thịt nướng. Action 5. Nhớ khoảng thời gian viết động phòng hoa trúc cách vách, bị say đắm theo sư huynh nào đó. Mỗi ngày tôi đều đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết không thể thoát ra được. Phải nhốt phiền nhân ngoài cửa phòng sách, không cho phép hắn tới gần, để tránh ảnh hưởng tới tôi thao thao bất tuyệt chìm đắm trong tình cảm của sư huynh nào đó. Phiền nhân cuối cùng không nhịn được nữa, bùng nổ. Quá trình cãi nhau thế nào tôi đã sớm quên sạch. Tóm lại kết quả là hắn 5 lần 7 lượt nhận sai, 5 lần 7 lượt cam đoan từ nay về sau không nổi giận với tôi nữa. Tôi không thèm để ý tới hắn, tự nhốt mình trong phòng sách, không chịu đi ra ngoài. Mãi đến 3 giờ sáng, hắn vẫn cố chấp gõ cửa. Tôi quát lên với hắn. Anh có thôi không hả? Anh không giống một đại trượng phu được sao? Cứ làm gì vậy chứ? Hắn nói. Không thể, bởi vì ngày trước em đã từng nói, lúc tức giận em không ngủ được, anh sợ em mất ngủ. Mắt tôi bỗng nhiên ươn ướt. Tôi mở cửa. Em đi ngủ đây, mệt chết rồi. Action 6. Phiền nhân ra ngoài xã giao đặc biệt nhiều, ngày nghỉ cũng không ở nhà mấy. Mấy chuyện này tôi đều nhìn. Có thể ban ngày cùng mỹ nữ ăn cơm, lại còn là mỹ nữ theo hắn từ trung học đến lớn, ngang nhiên ăn cơm cùng nhau, ngang nhiên uống rượu say. Điểm mấu chốt là ngang nhiên giấu giếm tôi. Nếu mỹ nữ kia không gọi điện cho hắn, hỏi hắn có về nhà an toàn không, tôi còn tưởng rằng hắn phải đi xã giao với khách hàng, còn ngây ngốc pha trà giải rượu cho hắn nữa chứ. Tôi tức giận nắm lấy vạt áo của hắn mà chất vấn. Anh với cô nàng kia rốt cuộc có quan hệ gì? Phiền nhân chỉ tay lên trời thề. Chỉ là quan hệ bạn học cũ. Cô ấy đến thành phố S, gọi điện thoại cho anh. Về tình về lý, anh không phải nên mời cô ấy ăn bữa cơm sao? Chỉ là ăn cơm, vậy sao anh không nói cho em biết? Anh cũng vì sợ em quá nhạy cảm. Nếu em không để ý, ngày mai cô ấy muốn gặp em, cùng biết về nhau. Tôi kìm nén bực bội, hừ lạnh. Em để ý, em rất để ý. Được rồi, đã không để bụng rồi. Từ nay về sau, không cho phép anh tiếp tục ăn cơm một mình cùng cô ấy nữa. Được, anh đảm bảo. Nhìn tôi thấy vẫn không bỏ được, phiền nhân nịnh nọt ôm lấy tôi. Anh với cô ấy thật sự không có gì hết. Em ngẫm nghĩ lại mà xem, nếu quả thật anh với cô ấy có gì đó, anh chắc chắn sẽ chuốc say cô ấy. Anh có thể uống nhiều rượu như vậy sao? Lời của hắn nghe cũng phải không có lý. Theo logic bình thường, Nếu một người đàn ông có ý đồ bất chính, hắn nhất định sẽ chuốc say người nữ, mà không phải người nữ bị chuốc say. Nhưng mà nữ bạn học kia, bạn đã chuốc say chồng của tôi. Rốt cuộc xu hướng của mấy người là sao? Vợ ơi, hôm nay anh uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo. Chúng mình đi ngủ trước, đợi ngày mai đầu óc của anh tỉnh táo, chúng ta lại tiếp tục bàn luận về chuyện này. À, được rồi. Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi, quả thật nên đi ngủ, không thích hợp làm gì cả. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đang vui vẻ đánh răng. Phiền nhân mỉm cười đứng ở cửa phòng vệ sinh nói với tôi: thật ra tối qua anh có ý định chuốc say cô ấy. Đáng tiếc là tửu lượng của cô ấy quá tốt, anh không uống qua cô ấy. Chỉ trách tôi bình thường tính tình quá tốt, phải không? Action 7. Có một lần, phiền nhân đã chạm đến ranh giới chịu đựng của tôi. Tôi nộ khí công tâm, quyết định cần phải vứt bỏ hắn. Phiền nhân nói: em muốn vứt bỏ anh. Được thôi, nhưng mà em có thể nói cho anh biết, trong đám người em quen, ai thích hợp với anh hơn? Anh A sao? Tôi nghĩ đến gương mặt của anh A. Không thể, bộ dạng quá xấu. Phiền nhân: anh chàng B sao? Tôi lắc đầu. Quá hẹp hòi, em ghét nhất là nam nhân đại trượng phu mà lòng dạ hẹp hòi. Phiền nhân: anh C thì sao? Tôi thử suy nghĩ một chút, sởn gai ốc rơi đầy đất. Hắn quá buồn chán, ở cùng một chỗ với hắn nhất định sẽ chết vì buồn chán. Lặp lại như thế, bàn luận đến anh chàng Z. Nhớ tới bộ dạng đần độn của anh chàng Z, tôi ngồi cạnh phiền nhân nản lòng. Tôi ngồi cạnh phiền nhân nản lòng. Quên đi, em đành chịu đựng anh vậy. Phiền nhân tán thành cách sâu sắc, cười hì hì nói: đúng, chịu đựng đi. Nhưng em vẫn muốn đem anh đi chỉnh sửa một lượt từ đầu đến chân. Được, miễn là hàng không giảm sút, muốn sửa bao nhiêu lần cũng được. Action 8. Tôi hay oán trách phiền nhân. Nhất định là em rất dễ bị dụ, nên anh mới không kiêng dè gì mà chọc tức em. Phiền nhân dùng ánh mắt xem xét kỹ lưỡng nhìn tôi. Thôi đi, anh đâu có dụ dỗ em. Chẳng phải dụ đến miệng đắng lưỡi khô. Anh so với người hay nổi giận như em, thời điểm anh tức giận, em chỉ cần dụ dỗ sơ qua một chút, anh nhất định ngay lập tức hết giận. Ban đầu tôi không tin, sau này hai lần tìm cơ hội thực hiện, phát hiện hắn đúng là rất dễ dụ. Có một buổi tối, phiền nhân đi xuống lầu lấy đồ vật này nọ. Tôi suy nghĩ nhất thời, đem chìa khóa nhốt tôi với hắn ở trong nhà, khiến cho tôi với hắn mặc quần áo ngủ bị nhốt ở bên ngoài. Phiền nhân giận dữ, ghét bỏ tôi từ đầu đến chân. Cuối cùng hỏi vặn lại tôi một câu: em nói xem, cả người em có điểm nào tốt không? Tôi vô tội nháy mắt vài cái. Có nha, mắt tìm chồng của em cực kỳ tốt. Phiền nhân cố nhịn không bật cười. Nói cũng đúng. Được rồi, em đi tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát. Anh đi tìm nhà anh Mã lấy chìa khóa dự phòng. Tôi đi làm ở văn phòng bên cạnh, niềm vui nho nhỏ. Một mặt nghĩ, phiền nhân quả thực không gạt tôi, hắn là người rất dễ dụ. Action 9. Tôi từng được cử đi du học Nhật Bản, phiền nhân ở lại. Mấy ngày trước về nước thăm người thân, phiền nhân nhàn nhã mà xem tivi. Tôi vui vẻ ở bên cạnh hắn, lên mạng trò chuyện quy quy. Một lưu học sinh Nhật Bản nhắn tin hỏi tôi: Tâm Tâm, lúc nào thì bạn quay lại? Tôi trả lời: cuối tuần này mình về, bạn có đồ gì muốn mình mua hộ không? Hắn quay sang: em quay về là được. Tôi xin thề, quan hệ giữa chúng tôi rất trong sáng. Phiền nhân rõ ràng là xem tivi rất nhập tâm, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Việc ấy sôi sục mãnh liệt cơn giận dữ. Nghiêm túc chính là muốn tôi đem vứt bỏ tiết tấu nhịp điệu. Tôi sợ hãi vội vàng giải thích. Cũng có thể hắn không tin tôi, không phải nói tôi với nam sinh kia làm chuyện mập mờ. Nếu không sao người ta lại nói em quay về là được. Tôi ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng chỉ có thể kéo tay áo của hắn. Vẻ mặt chân thành lắc lắc. Anh biết rõ người ta mà, người ta trong lòng chỉ có mình anh thôi. Không tin anh cứ thử nghĩ xem. Anh đẹp trai như vậy, hài hước như vậy, thông minh như vậy, chu đáo như vậy, đáng yêu như vậy, có tiền đồ như vậy. Quan trọng là anh đối tốt với em như vậy. Người ta làm sao có thể động lòng với nam nhân khác được? Không phù hợp với logic nha. Sau 10 giây đồng hồ trầm mặc, phiền nhân gật gật đầu. Nói rất có lý. Người này từ trước tới nay sẽ luôn nhận biết câu 4 chữ: tự mình biết mình. Tôi vừa nới lỏng tâm trạng, liền nghe phiền nhân nói: tạm thời tin tưởng em, chờ có cơ hội anh nhất định sẽ đi khảo sát thực địa một phen để buộc tội em. Tôi choáng. Lúc trước ai nói là quá bận không thể đi Nhật Bản cùng tôi chứ? Bây giờ thời gian đã mải bẵng những góc cạnh của nhau, mà công việc cơ hồ như chiếm dụng toàn bộ quỹ thời gian của chúng tôi. Chúng tôi không còn tâm sức để cãi vã nữa. Cho dù có một khoảng thời gian không vui gì, chỉ cần ngẫm lại những mưa gió đã cùng nhau trải qua trong thời gian lâu dài, trong lòng đối phương vẫn còn tin tưởng lẫn nhau, cả hai dốc hết sức lực cho một tương lai chung, những chuyện vụn vặt khác không còn quan trọng nữa. Trong cuộc sống vốn sẽ không quay đầu vì công chúa Bạch Tuyết. Vì hắn say rượu mà nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, mỉm cười. Không ngại phiền toái mà nhặt trên gối những sợi tóc rụng bừa bộn, không nói gì. Đây mới là cuộc sống. Chương 4: Nguồn gốc Diệp Lạc vô tâm. Từ khi lên đại học, các bạn cùng phòng ưu ái đặt cho tôi cái tên Tiểu Mơ Hồ. Tôi thực sự mơ mơ màng màng, đi học thì quên mang sách, tan học thì quên mang cặp sách, ăn cơm quên mang phiếu cơm, ra ngoài quên mang chìa khóa. Điều này coi như xong, đau buồn nhất chính là tôi không nhớ được tất cả các chữ số. Action 1. Tôi không bao giờ nhớ được những ngày kỷ niệm. Quên mất ngày kỷ niệm cầu hôn, quên ngày kỷ niệm đám cưới, quên ngày lễ tình nhân. Cái này cũng không sao. Dù sao bình thường phiền nhân cũng bận rộn với công việc xã giao nhiều, cũng không rảnh cùng tôi trải qua. Nhưng rốt cuộc tôi lại quên ngày sinh nhật phiền nhân. Thế cho nên năm đầu tiên nói lời yêu đương, hắn luôn nói: em quên sinh nhật anh. Năm thứ hai nói lời yêu đương, hắn luôn nói: em hai lần quên sinh nhật anh. Năm thứ ba nói lời yêu đương, hắn luôn nói: em liên tiếp 3 lần quên ngày sinh nhật anh. Năm thứ tư nói lời yêu đương, hắn rốt cuộc thông minh hơn. Không chờ món quà sinh nhật bất ngờ mà ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa qua tháng 9 luôn miệng nói: còn 20 ngày nữa là sinh nhật anh rồi. Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật anh. Ngày mai sinh nhật anh. Hôm nay là sinh nhật của anh. Tôi cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Anh đúng là phiền mà. Người ta còn muốn cho hắn một món quà bất ngờ đó. Action 2. Từ kinh nghiệm dồi dào của đám bạn, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Đàn ông nắm giữ mạch sống kinh tế, chặt đứt ý nghĩ không an phận hướng về tiểu tam. Tôi giác ngộ chân lý sâu sắc. Ngày thứ nhất phiền nhân được nhận lương, tôi lập tức yêu cầu hắn nộp tiền lương cho tôi giữ, đắc ý nói: em muốn quản lý tiền bạc. Tôi vỗ ngực bảo: có thể. Phiền nhân hỏi: hôm qua em mua khoai tây chiên bao nhiêu một bọc? Tôi:

nếu để anh ấy biết, mình từ nay về sau đừng hòng nghĩ đến chuyện đi du lịch ở nước ngoài. Action 10. Mặc dù ở trong nhà, tôi bị phiền nhân ghét bỏ đủ thứ. Ghét tôi không có tâm rộng, ghét trí nhớ tôi không lâu, ghét việc tôi không viết chuyện sủng cưng chiều hắn. Cũng không biết tại sao, tất cả bạn bè của phiền nhân đều rất gần gũi với tôi. Có một ngày, 11 giờ đêm, phiền nhân gọi điện cho tôi, nói hắn có một người bạn chưa gặp tôi bao giờ, muốn gặp tôi một chút. Hắn bảo tôi sửa soạn, 10 phút sau hắn đến dưới lầu đón tôi. Vì nể mặt phiền nhân, tôi bỏ ra từ trong chăn ấm, uống một ly lớn cà phê đậm đặc, xuống lầu cùng với phiền nhân đi gặp bạn bè. Bạn mới của phiền nhân nhìn thấy tôi, lập tức bưng chén rượu ngồi cạnh tôi, đưa ly rượu kiểm điểm nói: mỗi lần hắn nhắc đến em đều khen em, khen đến mức chúng tôi căm ghét. Tôi kinh ngạc nhìn về phía phiền nhân: anh khen em sao? Anh chỉ khen sau lưng em thôi, hắn nói khe khẽ bên tai tôi. Ánh mắt kém không sao, nhưng không thể để cho người khác biết. Tôi bật cười tức giận: anh khen trước mặt em khó lắm sao? Hắn nói: em lại còn kiêu ngạo. Đêm hôm đó, tôi mới hiểu được cái đạo lý: nếu một người đàn ông thực sự ghét bỏ bạn, hắn tuyệt đối sẽ không nửa đêm canh ba lôi bạn ra ngoài gặp gỡ bạn bè của hắn. Từ nay về sau, tôi có thể không ngại gì mà mơ mơ màng màng. Dù sao cũng sẽ có người chấp nhận mà không ghét bỏ tôi. Chương 5. Trợ lý nhỏ vạn năng. Đang viết kết thúc cho tiểu thuyết ngôn tình trên Tấn Giang, tôi kết bạn với rất nhiều người có tình yêu màu hồng, cũng kết bạn được với rất nhiều người cùng chung chí hướng. Bạn bè cùng đồng cam cộng khổ. Tiểu trợ lý Vivi của tôi là một trong số đó. Action 1. Tôi là cái loại người phản xạ nhận biết các hình vòng cung cực dài. Chỉ có cái loại người tình cảm, là người đặc biệt có ý chí kiên cường, mới có thể kiên nhẫn chờ cho tôi kịp phản ứng. Ví dụ như phiền nhân nhà tôi, còn có tiểu trợ lý vạn năng Vivi. Lúc tôi mới quen Vivi, cô ấy vốn là nhà văn kiêm chức biên tập viên của trang web K, có hơn 100 tác phẩm của các tác giả. Sau khi xem qua Đồng Lang Cộng Trầm, chủ động liên lạc quy quy với tôi, cùng tôi trò chuyện. Lần đầu tiên nói chuyện, cô ấy thẳng thắn cho biết: Tâm Tâm, tôi là biên tập viên của trang web K, vô cùng thích cách viết về tình yêu của bạn, tôi muốn bạn biết điều đó. Thấy lời mở đầu như vậy, tôi kiên quyết cho rằng cô ấy chắc chắn muốn đục khoét tôi ở trang web K. Còn cái gì mà yêu thích cách viết về tình yêu của tôi, đó đều là những lời nói lôi kéo. Một tháng trôi qua, biên tập Vivi không hề đề cập đến chuyện của trang web K. Chẳng qua là muốn thăm dò cảm nghĩ của mọi người về Đồng Lang Cộng Trầm. Tôi nghĩ vị biên tập này rất có tính nhẫn nại, am hiểu mọi lộ trình quanh co. Một năm sau, biên tập Vivi vẫn không đề cập gì đến chuyện trang web K, vẫn chuyên tâm thảo luận tình tiết trong các tác phẩm mới của tôi. Tôi nghĩ vị biên tập này rất cố chấp, không đạt được mục đích là không bỏ qua. Hai năm sau, biên tập Vivi vẫn theo sát bàn luận về tác phẩm, vượt qua lôi trì của tôi, không hề đề cập gì tới chuyện trang web K. Tôi cuối cùng cũng bị sự nhẫn nại của cô ấy chinh phục, chủ động hỏi cô ấy: trang web K thích hợp với tôi sao? Không hề nghĩ tới, Vivi quay lại với tôi rất bình tĩnh, nói: trang Tấn Giang thích hợp với cô hơn. Tôi nghĩ, cái này trong truyền thuyết không phải gọi là chống cự lại ham muốn sao? Đoán chừng cô ấy đang đợi kết thúc hợp đồng của tôi và Tấn Giang. Toàn tâm, toàn ý tập trung vào dự định ôm ấp bấy lâu của cô ấy. Nếu cô ấy không đề cập tới, tôi cũng chẳng đề cập tới rồi. Action 2. Sau khi quen biết nhau 5 năm, biên tập Vivi rời khỏi trang web K. Mỗi khi không có việc gì làm, sẽ cùng bàn luận về tiểu thuyết với tôi. Hơn nữa, cô ấy còn rất thích vượt qua lôi trì. Muốn chuyển nó thành bản audio. Tôi không nhịn được, hỏi: cô là biên tập chỉnh sửa âm thanh của trang web sao? Cô ấy quanh co: không phải, tôi thích tác phẩm này, muốn đem nó làm thành bản audio để nhiều người biết đến. Tôi vò đầu: hả? Chẳng lẽ cô thực sự yêu thích văn của tôi sao? Ban đầu cô liên lạc với tôi là vì yêu thích văn của tôi, chứ không phải muốn tôi gia nhập vào trang web K sao? Vivi bị đả kích cả nửa ngày không nói nên lời. Qua một lúc lâu mới nhắn trả lời lại: cô không nghĩ rằng tôi đang lợi dụng cô đấy chứ? Tôi lau mồ hôi. Hôm nay tôi mới biết được, vốn dĩ cô đối với tôi là chân thành đó. Vivi gửi biểu tượng lau mồ hôi. Rốt cuộc cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu được vì sao phiền nhân thầm mến cô hơn 2 năm, cô cũng không phát hiện ra hắn thích cô. Bởi vì phản xạ của ngươi quá chậm chạp. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Người có tâm kiên nhẫn chờ cô phản ứng nhất định là người yêu cô thực sự. Tôi nghĩ không phải khung phản xạ của tôi dài. Tôi chỉ không có lòng tin mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến xung quanh tôi toàn những người tốt bụng, họ đều là những người thật lòng yêu tôi. Action 3. Vì đền bù cho nội tâm yếu ớt bị tổn thương của Vivi cô nương, tôi không chút do dự đem bản quyền vượt qua lôi trì giao cho cô ấy. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy chẳng qua cũng chỉ hứng thú, muốn đùa chơi một chút. Không nghĩ tới cô ấy phải mất 1 năm, từng chút mài giũa kịch bản, viết lời bài hát, tuyển CV, biên tập lại, quả thật so với tôi còn có tâm huyết hơn. Cô ấy mang bản audio vượt qua lôi trì phát cho tôi xem. Tôi nghe hết lần này đến lần khác. Cô ấy hỏi tôi: cảm thấy thế nào? Tôi chùi nước mắt, nói: ngược chết tôi rồi. Cô đem văn của tôi sửa thành ngược tâm như vậy sao chứ? Cô ấy gửi biểu tượng mặt đen cho tôi. Tôi hoàn toàn tôn trọng bản gốc, một câu trong lời thoại cũng không sửa đổi. Tôi lập tức nhảy lên mở nguyên văn ra xem. Nửa giờ sau, tôi mới nhận ra một sự thật. Nguyên văn vượt qua lôi trì không phải là câu chuyện tình yêu lãng mạn ấm áp, mà từ đầu đến cuối đều là văn ngược. Vivi lại nói cho tôi biết: tôi muốn bắt đầu làm kiếp hồng trần. Cô tiếp tục chuẩn bị khăn giấy mà nghe. Tôi hỏi: tại sao lại chuẩn bị khăn giấy? Kiếp hồng trần cũng rất ngược sao? Rõ ràng là hệ tình yêu ấm áp hạnh phúc mà. Vivi lập tức gửi đến mấy cái mặt đen: chờ người nghe bản audio sẽ biết. Được rồi, tôi đang chờ đây. Tôi tiếp tục bổ sung thêm một câu: tôi xin thề, tác phẩm mới đó là yêu không ngược, muốn ngọt sủng, muốn ngốc nghếch, chỉ sợ mọi người không chịu nổi. Vivi trả lời rất nhanh: được rồi, tôi chờ đây. Vivi thường xuyên oán trách tôi: sao cô chỉ có thể mãi biết viết văn mà không biết đẩy mạnh tiêu thụ? Tôi nói cho cô ấy biết: tôi thực sự là không có thời gian. Phiền nhân một lòng chuyên tâm vào công việc gửi lên cấp trên, mang tất cả việc nhà ném cho tôi. Tôi cần phải làm việc, cần phải viết văn. Thả lấy thời gian dùng để mạnh tiêu thụ để suy nghĩ phải viết tình tiết như thế nào để thu hút độc giả. Vivi ngay tức khắc nói: tôi có thời gian, tôi làm trợ lý cho cô. Cô viết văn của cô, tôi tìm cơ hội giúp cô. Trước tiên tôi đem cho dù duyên mỏng làm sao tình thâm, là chuyện sự cám dỗ cuối cùng, mang ra ngoài giúp cô đẩy mạnh tiêu thụ. Được, từ từ nay về sau tôi phải dựa vào cô rồi. Từ đó về sau, Vivi trở thành người trợ lý nhỏ vạn năng của tôi. Cô ấy giúp tôi tìm kiếm biên tập viên xuất bản. Có bất kỳ thủ tục bản quyền nào, tôi đều bắt cô ấy xuất hiện giúp tôi đánh giá. Tôi kẹt ý tưởng viết văn, liền gõ cô ấy xuất hiện giúp tôi gỡ rối dòng suy nghĩ. Tiểu thuyết của tôi có lỗi chính tả, tôi sẽ gõ cô ấy xuất hiện chỉnh sửa bản thảo. Tiểu thuyết của tôi chưa có trang bìa, tôi cũng gõ cô ấy xuất hiện thiết kế trang bìa cho tôi. Ngày hôm đó đến nửa đêm tôi không ngủ được, cũng gọi cô ấy cùng tôi bàn nói chuyện, chỉnh sửa bản thảo như thế nào. Cô ấy mãi mãi không bao giờ nói không. Tôi nhịn không được nói với phiền nhân: nếu phải lựa chọn một lần nữa, em nhất định chọn một người chòm sao Bạch Dương làm chồng. Thật tình so với chòm sao Sử Nữ sẽ đánh gục ngay. Phiền nhân cãi lại ngay lập tức: ai nói, anh cực kỳ tốt nhé. Không tin em cứ bổ nhào vào người anh một chút thử xem. Tôi liếc mắt nhìn hắn trên ghế sofa nóng lòng chờ đợi. Đáng ghét, em không mắc mưu của anh đâu. Năm thứ 6 Vivi nhận làm trợ lý. Cô ấy đến thành phố S chơi. Chúng tôi hẹn gặp nhau. Phiền nhân nghe nói tôi muốn đi gặp một người chưa gặp mặt bao giờ, kiên quyết phản đối. Không được, em không được đi. Ngộ nhỡ cô ấy lừa em, có toan tính gì với em thì làm thế nào? Bọn em quen biết đã 6 năm rồi. Em nói rồi, cô ấy hoàn toàn thật tâm với em. Phiền nhân vừa nghe lại càng kiên quyết phản đối. Vậy em càng không thể đi. Em tán gẫu với cô ấy 6 năm, thổ lộ tâm tình 6 năm. Ngộ nhỡ đó là một người đàn ông, rất có thể em sẽ bỏ chạy cùng hắn. Anh nghĩ em như vậy á? Phiền nhân: em xin thề, đó là con gái. Anh đi cùng với em vậy. Tôi kiên quyết phản đối. Không được, lỡ như cô ấy là một mỹ nữ, rất có khả năng anh bỏ chạy cùng cô ấy. Phiền nhân: em nghĩ anh như vậy à? Tôi: dạ. Sau một lúc tranh luận không có kết quả, tôi hỏi phiền nhân: anh có cảm thấy hay không? Hai chúng ta đều có chút quá không tin tưởng lẫn nhau. Phiền nhân gật đầu: cảm thấy sâu sắc. Như vậy có phải không tốt lắm không? Phiền nhân lắc đầu: rất tốt, chứng tỏ chúng ta rất quan tâm đến đối phương, đều sợ mất đi. Nói rất có lý, vậy chúng ta cứ giữ loại cảm giác không tin tưởng đối phương này đi. Cuối cùng, tôi vẫn gặp trợ lý Vivi, đồng thời làm theo yêu cầu của phiền nhân. Chụp một cái ảnh của tôi với trợ lý Vivi gửi qua cho hắn, dùng cái đó chứng minh vị này là tiểu trợ lý, chứ không phải là đàn ông. Action 6. Ở trên mạng, quen biết trợ lý Vivi đã 6 năm. Từ cảm giác lúc bình thường nói chuyện phiếm giữa hai người, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một người đặc biệt thông minh lanh lợi, là một người chị đặc biệt giỏi giang. Gặp rồi mới biết, tiểu cô nương chòm sao Bạch Dương này là một cô em yếu đuối, thân hình nhỏ nhắn, tóc dài đến eo, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp ngọt đến động lòng người. Tôi tán gẫu cùng Vivi về cuộc sống của nhau, thế là không tránh khỏi việc nói ra quan điểm của mình về tình yêu. Cô ấy hỏi tôi: chị có tin vào tình yêu không? Là một người hâm mộ tiểu thuyết ngôn tình lâu năm, tôi lập tức trả lời: tin chứ. Nhưng chị không tin chuyện tình yêu của cô bé lọ lem. Chị viết văn không phải về chuyện tình cô bé lọ lem à? Đúng, nhưng cũng không đúng. Tôi nói với cô ấy: ngày trước, lúc chị 18 tuổi, đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Sau đó chị nhận ra một chân lý: trên đời này không ai lại vô duyên vô cớ mà yêu em cả. nếu em muốn gả vào nhà giàu có, ít nhất em phải là một nữ minh tinh. Nếu em muốn được gả cho giáo sư đại học, ít nhất em phải là học sinh và đọc qua nghiên cứu của hắn. Nếu em muốn giữ chân một tham mưu trưởng, ít nhất phải lấy được học bổng du học Nhật Bản, tốt nhất phải ở cạnh sát vách phòng hắn. Nếu em là cô bé lọ lem, suốt ngày chỉ biết ở trong bếp nấu cơm, biến chính mình thành mặt mày xám cho, vậy thì em thực sự cần có bà tiên hóa phép như trong chuyện cổ tích mới có thể đến gặp hoàng tử. Vivi tán thành gật đầu lia lịa. Khi trở về, em nhất định sẽ học tập thật tốt, đi Nhật Bản đợi ngày gặp cái người tham mưu trưởng nào đó. Nghe cô ấy nói, tôi không khỏi nhớ lại chính mình thời trung học. Khi đó, tôi vì tương lai muốn tìm một người đàn ông tốt, đã liều mạng nhỏ này mà học. Nghĩ đến sự ngây thơ của mình, tôi bất giác cười lớn. Chị cười cái gì? Em quá ngây thơ sao? Tôi vội vàng lắc đầu. Không phải, chị nhớ lại bản thân mình lúc 18 tuổi, cũng từng mộng mơ như em vậy. Muốn học thật giỏi để tìm một người chồng tốt. Còn sau này, chị tìm được rồi chứ? Đương nhiên là tìm được rồi, tìm được phiền nhân. Chị cho rằng trong cuộc đời mình quyết định chính xác nhất, đó là nuôi chí lớn thi vào trường đại học T. Vivi lập tức hỏi, chị làm sao tìm được phiền nhân? Cho em biết một chút đi, để em học hỏi sau này còn biết cách tìm chồng tốt. Vivi là một cô bé học vô cùng tốt, kiên quyết cố chấp muốn tôi kể thật cụ thể, truyền đạt kinh nghiệm cho cô ấy một cách tỉ mỉ chi tiết. Vì hạnh phúc chung thân của cô ấy, tôi nghiêm túc kể cho cô ấy nghe khoảng thời gian khắc sâu trong thâm tâm trí nhớ của tôi. Ký ức khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tôi là thời thanh xuân. Action 7. Tôi của năm 18 tuổi ấy, nuôi chí lớn thi vào đại học T. Tôi có một giấc mộng cao vời như vậy, không phải vì nghe trường T có môi trường học tập tốt, mà là do chị họ tôi nói. Ở trường đại học T, tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, mỹ nữ đốt đèn lồng cũng chưa chắc tìm được chỗ ngồi, nhưng đáng giá để phó thác suốt đời cho người đàn ông tốt. Vào đó nhắm mắt cũng vồ được. Lúc đó, tôi vừa mới mê tiểu thuyết ngôn tình. Vừa nghe nói đàn ông tốt, liền nghĩ đến nam chính trong tiểu thuyết vô cùng thâm tình. Đến chết cũng không thay đổi tình yêu. Tôi nháy mắt hỏi chị họ. Nữ sinh có hình dạng béo như em, đàn ông tốt cũng để ý sao? Chị họ liếc nhìn cơ thể dư thừa dinh dưỡng quá mức của tôi, do dự đôi chút, cổ vũ tôi. Biết cách ăn mặc đẹp cũng còn hy vọng. Từ sau đó, tôi liều mạng nhỏ học tập cực khổ, còn yêu cầu bố mẹ tống tôi vào nhà tù trung học cách nhà 500 km. Bà mẹ tuy đau lòng, thấy tôi hạ quyết tâm nên ngậm nước mắt đem tôi đi. Trong thời gian một năm ở trung học, tôi không một người thân, không có bạn bè, đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình yêu thích nhất cũng không. Thậm chí ít thịt để sống cũng không. Mẹ mấy lần gọi điện thoại cho tôi nói, không chịu nổi thì về nhà đi. Tôi chùi nước mắt bảo, con có thể chịu được. Suốt một năm trời, vì giấc mộng đi tìm đàn ông tốt ở đại học T, tôi cắn chặt răng. Mỗi sáng 4 giờ rưỡi thức dậy, buổi tối 12 giờ đi ngủ, mỗi ngày 3 bữa đều ăn trong phòng học. Cuối cùng, ông trời không phụ người khổ tâm. Tôi nỗ lực giảm được 20 cân, từ khuôn mặt đầy thịt thành gương mặt trái xoan, cuối cùng đổi lại mảnh giấy thông báo trúng tuyển từ trường đại học T. Có người nói, lý tưởng rất phong mãn, hiện thực lắm cốt cảm, nhưng tôi từ đầu đến cuối luôn tin, khi người ta vì lý tưởng mà dốc hết sức lực, vì theo đuổi cái gì đó đến mệt mỏi thân thể mà thực hiện đến cảm động, cho dù bạn ôm một ước vọng không phong mãn, bạn cũng đã cách điều đó không xa nữa rồi. cho nên so sánh với hiện thực lắm cốt cảm. Tôi thích câu nói của phiền nhân: vì muốn làm gì đó mà dốc hết sức lực. Cho dù em có thất bại, em cũng có thể thản nhiên nói với chính mình: tôi đã nỗ lực hết sức, tôi không hối hận, không tiếc. Bí kíp tình yêu, khóa thứ nhất. Tình yêu không phải là tất cả đối với phụ nữ, nhưng không có tình yêu, đối với phụ nữ mà nói là hoàn toàn không thể. Bất luận hiện tại bạn bao nhiêu tuổi, từ lúc bắt đầu, bạn phải cố gắng làm cho mình trở nên tốt hơn. Như vậy bạn mới có cơ hội gặp được người chồng tốt. Nếu bạn đang học trung học thì hãy bỏ tiểu thuyết ngôn tình xuống, tạm buông thần tượng ra. Đi mà học cho tốt thì vào học viện kỹ thuật, chọn một chuyên ngành kỹ thuật. Bởi vì ở trong đó đúng là không thiếu đàn ông tốt. Nếu như bạn đang học đại học thì đóng máy tính lại, để điện thoại di động xuống, ăn mặc xinh đẹp rồi đến phòng tự học ngồi một chút, nghiêm túc quan sát xung quanh một chút, có nam sinh nào độc thân hay không. Đừng quên like và subscribe để cập nhật thêm những chương mới nhất của truyện Đó Là Yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.